Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, cấp cao viếng thăm, đồng dạng là tại tứ hợp viện, nhưng hôm nay khách tới thăm không giống, dàn cây nho chung quanh thả hai cái ánh đèn thiết bị. Tống Duy Dương mặc dù không có trang điểm, nhưng ăn mặc rõ ràng càng chính thức một chút. Ngồi hắn đối diện là CCTV người chủ trì Thủy Quân X. Kinh Đông Phương tại tài chính 10 phần khó khăn tình huống dưới. Tiếp nhận Tống Duy Dương đề nghị, nguyện ý nện món tiền khổng lồ đối OLED bảng kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát minh. Nhưng Vương Đông Sinh cũng đưa ra tương ứng yêu cầu, chính là Tống Duy Dương nhất định phải vì Kinh Đông Phương cường thế đứng đài, lấy bảo đảm Kinh Đông Phương bình ổn vượt qua dưới mắt nan quan. Chỉ cần Tống Duy Dương đứng ra, công khai biểu thị xem trọng Kinh Đông Phương, mặc kệ là chủ nợ vẫn là cổ dân, đều đem đối Kinh Đông Phương càng có lòng tin. Tống Duy Dương miệng đầy đáp ứng, hắn vì làm smartphone, nhất định phải liên hợp nhiều cái xí nghiệp, nếu không tất nhiên có bị người bóp cổ tiềm ẩn nguy hiểm. Không chỉ có Kinh Đông Phương bị Tống Duy Dương lắc lư nghiên cứu phát minh OLED bảng, Tào Đức Vọng cũng đáp ứng Tống Duy Dương. Phúc Diệu Pha Lê đem đầu tư nghiên cứu phát minh chuyên dụng tại điện thoại bảng thủy tinh cường. Lực chủ yếu là Thần Châu bên kia hạng mục nhân viên developer phản ứng. Trước mắt trên thị trường tất cả chất liệu bảng đều chịu không được ngón tay lặp đi lặp lại cắt tới vạch tới. Nhiều lắm là mấy tháng màn hình điện thoại di động liền bị hoạch xấu. Trong lịch sử, đời thứ nhất quả táo smartphone, nghiên cứu phát minh giai đoạn áp dụng chính là nhựa plastic bằng. Kết quả táo điện thoại đều nhanh vấn thế, mới phát hiện nhựa plastic bằng không kiên nhẫn hoạch. Thế là Job tìm được làm máy bay trực thăng thủy tinh Corning. Mà Corning chỉ dùng một tháng thời gian, liền nghiên cứu ra chuyên dụng tại smartphone bảng Gorilla Glass. Theo quả táo smartphone một lần là nổi tiếng, Corning cũng phát hiện đại lục mới, rất nhanh chính thức thành lập tài liệu mới sự nghiệp bộ. 10 năm về sau, quả táo, Samsung, Huawei đám nhãn hiệu kỳ hạm cơ bản đều áp dụng Corning Gorilla Glass tới làm bảng. Về phần Tào Đức Vọng Phúc Diệu Pha Lê, mặc dù chủ doanh ô tô pha lê nghiệp vụ, nhưng cũng liên quan đến kiến trúc pha lê đám lĩnh vực. Tại thủy tinh cường lực phương diện có nhất định kỹ thuật tích lũy. Từ Phúc Diệu nghiên cứu phát minh đặc thù pha lê chất liệu. Từ Kinh Đông Phương nghiên cứu phát minh OLED kỹ thuật. Lại từ Thần Châu nghiên cứu phát minh nhiều một chút sở khống đám kỹ thuật. Tương lai Thần Châu smartphone màn hình mới có thể được xưng tụng hoàn toàn thể. Đương nhiên, cũng không thể thiếu BYD pin kỹ thuật. Smartphone hao tổn điện tốc độ thực sự quá nhanh. Đổi thành khác Trung Quốc xí nghiệp ra đến nghiên cứu phát minh smartphone, thật đúng là không nhất định có thể thành công. Bởi vì các phương diện đều cần kỹ thuật sáng tạo cái mới. Nhất định phải liên hợp rất nhiều công ty đồng tâm hiệp lực mới được. Mà tại smartphone tiền đồ xa vời thời đại, người làm sao thuyết phục cái khác công ty đầu nhập nghiên cứu phát minh? Phải dựa vào lực ảnh hưởng. Tống Duy Dương liền có dạng này lực ảnh hưởng. Bởi vì hắn luôn luôn có thể thành công, người khác tin tưởng hắn thương nghiệp chiến lược ánh mắt. Tống tiên sinh, người tốt. Thủy Quân X mỉm cười nắm tay. Tống Duy Dương gật đầu nói, người tốt. Thủy Quân X hỏi, có thể bắt đầu chưa? Tống Duy Dương nói, đương nhiên. Thủy Quân X chủ trì cấp cao viếng thăm, từ nội dung hình thức bên trên có chút cùng loại Phượng Hoàng Đài, danh nhân mặt đối mặt. Nhưng CCTV tiết mục nha, khẳng định càng thêm cao đoan, Phượng Hoàng Đài đụng đại vận mới có thể phỏng vấn đến một hai cái nước ngoài người lãnh đạo, bình thường cơ bản đều phỏng vấn trong ngoài nước các giới danh lưu. Mà CCTV cấp cao viếng thăm cơ bản đều phỏng vấn tổng thống, thủ tướng các loại, kém cỏi nhất cũng ít nhất là bộ trưởng cấp bậc. Bây giờ không có cơ hội tốt mới đi phỏng vấn các giới danh lưu. Càng nhiều bước là thủy quân X nếu như tuyển định phỏng vấn mục tiêu, trực tiếp thông qua bộ ngoại giao môn tiến hành liên hệ. Hơn nữa còn thường xuyên mời những cái kia tổng thống thủ tướng nhóm. Tại tiết mục bên trong biểu diễn tài nghệ, tỉ như ca hát a, đánh piano loại hình, những này cũng cần bộ ngoại giao môn trước đó liền cân đối tốt. Nếu không thu lúc đột nhiên đưa ra liền sẽ rất mạo muội. Bình thường trong nước phú hào, thủy quân X đều chẳng muốn phỏng vấn. Ít nhất phải phú hào bảng trước 20 mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Không có cách, lúc này thủy quân X quá đỏ lên, đỏ đến đã chạm tay có thể bỏng. Cùng rất lớn mỹ nữ tại, danh nhân mặt đối mặt, chủ trì phong cách không cần. Cho dù tới cửa phỏng vấn, thủy quân X cũng sẽ không đông kéo tây kéo, mà là tuyển định nội dung liền đi thẳng vào vấn đề chủ yếu là các quốc chính khách không có thời. Gian đông kéo tây kéo, thủy quân X trực tiếp hỏi, Tống tiên sinh đã từng nói, người sẽ không lại đụng trong nước thị trường chứng khoán, tại sao muốn thu mua Kinh Đông Phương cổ phần đâu? Tống Duy Dương nói, thu mua Kinh Đông Phương cổ phần thuộc về lâu dài chiến lược đầu tư, mà không phải bình thường vốn liếng trò chơi. Ngươi xem trọng Kinh Đông Phương tiềm lực phát triển. Thủy quân X hỏi, Tống Duy Dương nói, trong nước làm bảng công ty không ít, nhưng chỉ có Kinh Đông Phương có được hùng hậu kỹ thuật dự trữ. Thủy quân X nói, theo ta hiểu rõ, hiện tại toàn cầu bảng thị trường đều kinh tế đình trệ. Bảng giá cả đã ngã xuống vượt qua 50%. Tống Duy Dương nói, phản chu kỳ thao tác nha, vì cái gì chuyên chú vào bảng lĩnh vực? Thủy quân X hỏi, Tống Duy Dương nói, bảng thị trường tiền cảnh rộng lớn, TV, máy tính, điện thoại, rất nhiều điện tử sản phẩm đều cần dùng đến bảng, mà tình huống hiện tại là... Một phương diện nước ta điện tử sản phẩm thị trường bồng bột phát triển. Một phương diện lại là nước ta bảng tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn. Hiện tại đã bước vào tin tức hóa thời đại. Điện tử sản phẩm tràn ngập tại chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Nếu như Trung Quốc không cách nào sinh ra thuộc về mình bảng cự đầu, tương lai chắc chắn bị quản chế tại người. Đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Thủy quân X nói, nhưng là Kinh Đông Phương tự đưa ra thị trường đến nay. Chỉ có một năm tại lợi nhuận, năm nay càng là hao tổn nghiêm trọng. Nếu như sang năm vẫn là không cách nào xoay thua thiệt, liền đem có bị ép lui thị nguy hiểm. Cái này rất bình thường, Tống Duy Dương cười nói, phản chu. Kỳ thao tác khẳng định phải hao tổn, huống chi là làm bảng. Xây một đầu năm đời dây chuyền sản xuất liền muốn hao tổn của cải gần 10 tỷ nguyên. Mà lại ít nhất phải một năm trở lên mới có thể đầu tư. Đầu tư về sau còn không thể cam đoan lợi nhuận. Cách dù hao tổn thuộc về chuyện hợp tình hợp lý. Ta làm đầu tư không nhìn lợi ích ngắn hạn, chỉ nhìn phát triển lâu dài. Nếu không ta còn đầu tư cái gì khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Trực tiếp chạy tới làm bất động sản không phải đến tiền càng nhanh. Thủy quân X hỏi, đây là ngươi kinh thương lý niệm. Đúng vậy, Tống Duy Dương nói, ta cho mình định vị là xí nghiệp gia, mà không phải thương nhân. Thủy quân X hỏi, xí nghiệp gia cùng thương nhân khác nhau là cái gì? Tống Duy Dương nói, cách cục, câu trả lời này có chút vượt quá Thủy quân X đoán trước. Tống Duy Dương nói, chúng ta có thể đem kinh thương chia làm mấy cấp bậc. Sơ cấp nhất chỉ có thể gọi là người làm ăn, vì cái gì nói như vậy đâu. Từ mặt chữ ý tứ liền có thể lý giải. Chúng ta Trung Quốc chữ Hán Bắc Đại tinh thâm, tìm việc làm, lại gọi, tìm việc để hoạt động. Ta quê quán phương ngôn cứ gọi, tìm đường sống, làm ăn, sinh, kỳ thật chính là, mưu sinh, sinh. Cuối cùng là ra ngoài sinh kế, tiểu thương nhân là người làm ăn, nơi nào có tiền kiếm, liền chạy đi nơi nào, làm cái gì có thể kiếm tiền, liền đi làm cái gì? Bọn hắn nhìn thấy chính là trước mắt lợi ích, cũng khuyết thiếu lâu dài quy hoạch. Thủy Quân X hỏi, sau đó thì sao? Tống Duy Dương nói, đẳng cấp cao hơn liền có thể gọi thương nhân rồi. Cái này người làm ăn đã không cần vì mưu sinh mà buồn giàu. Bọn hắn có càng nhiều tinh lực cùng lực lượng, đi mưu đồ phức tạp hơn vấn đề. Thương nhân sẽ cân nhắc đầu nhập cùng ích lợi tỷ lệ. Sẽ thông qua lợi nhuận lớn nhỏ làm lấy hay bỏ. Sẽ cân nhắc lâu dài nhãn hiệu kinh doanh. Cũng sẽ suy nghĩ tại càng lớn thị trường. Nhưng cuối cùng, bọn hắn cân nhắc chính là tiền, là phong phú lợi nhuận. Thủy Quân X hỏi, kia xí nghiệp ra liền không cân nhắc lợi nhuận, không cân nhắc tiền sao? Tống Duy Dương nói, đương nhiên cần cân nhắc lợi nhuận, mặc kệ là xí nghiệp ra vẫn là thương nhân, kỳ thật đều là người làm ăn, chẳng qua là cao cấp hơn người làm ăn, mà người làm ăn đặt chân gốc rễ chính là tiền. Nhưng tiểu thương người bán hàng suy nghĩ tại sinh kế, thương nhân truy đuổi tại bên trong ngắn hạn lợi nhuận, xí nghiệp gia càng để ý hắn sáng tạo sự nghiệp, xí nghiệp gia lấy làm việc nghiệp làm mục tiêu, tài chính là thủ đoạn, lợi nhuận là kết quả, mà thương nhân lấy kiếm tiền làm mục tiêu cùng kết quả. Cái khác hết thảy đều chỉ là thủ đoạn, có thể lấy một thí dụ sao? Thủy Quân X nói. Tống Duy Dương cười nói, đây là muốn đắc tội với người. Thủy Quân X nói, tốt, a, chúng ta cũng không cường nhân chỗ khó. Tống Duy Dương còn nói, bất quá ta cũng không sợ đắc tội ai. Liền nhìn các ngươi CCTV có dám hay không truyền bá. Thủy Quân X cũng không chính diện đáp lại, mỉm cười nói, thỉnh giảng. Tống Duy Dương nói, cảng thành chút năm muốn chế tạo chữ số cảng, muốn đem cảng xây thành làm thành toàn cầu khoa học kỹ thuật chi thành. Đó là cái phi thường có khai sáng tính kế hoạch, cũng là liên quan đến toàn bộ thành thị kế hoạch tương lai. Kế hoạch đưa ra về sau, bao quát IBM, Oracle, Hewlett, Yahoo đám toàn cầu khoa học kỹ thuật cự đầu, đều cùng cảng thành ký tên hợp tác hiệp nghị. Ericsson, Nokia cũng bị du thuyết vào ở, nhưng bởi vì châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, cảng phủ xuất hiện tài chính lỗ hổng, chỉ có thể mượn nhờ tư nhân tập đoàn lực lượng đến khởi động kế hoạch. Lúc ấy không có tập đoàn dám tiếp cái này sạp hàng. Tiểu siêu nhân đột nhiên đứng ra, thuận lợi cầm tới một khối lớn mặt đất. Thành công đem một cái khoa học kỹ thuật hạng mục làm thành địa sản hạng mục. Hừ, Thủy Quân, X khớp cho đánh giá. Tống Duy Dương cười nói, tiểu siêu nhân chính là điển hình thương nhân. Hắn ưu tiên cân nhắc không phải làm việc nghiệp, mà là bắt lấy bất cứ cơ hội nào cướp lấy lợi ích. Thủy Quân X hỏi, nếu như đổi thành ngươi tới làm chữ số cảng đâu? Tống Duy Dương nói, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem nguyên bộ xây dựng cơ bản làm tốt. Vì cam đoan hạng mục tài chính sung túc, có lẽ ta cũng sẽ thừa cơ làm một chút bất động sản. Nhưng nhiều lắm là ba thành, mà không phải tiểu siêu nhân bảy thành. Sau đó, ta sẽ phối hợp cảng phủ hấp dẫn khoa học kỹ thuật cự đầu vào ở. Cũng cùng cảng thành cao đẳng viện giáo hợp tác, một bên hấp dẫn khoa học kỹ thuật nhân tài. Một bên bồi dưỡng khoa học kỹ thuật nhân tài, ta sẽ còn liên lạc đại lục địa khu công ty cùng con đường. Vì những cái kia khoa học kỹ thuật cự đầu tìm kiếm lợi nhuận phương hướng. Từ đó hấp dẫn càng nhiều khoa học kỹ thuật cự đầu. Bởi vậy chế tạo ra một cái tốt sinh thái hoàn cảnh. Thủy Quân X nói, dạng này sẽ rất khó. Tống Duy Dương nói, phi thường khó. Toàn bộ quá trình đem đứng trước vô số vấn đề, nhưng chỉ cần để cho ta tới làm, ta đứng ở vị trí kia, ta liền sẽ đem hết toàn lực đi làm. Có thể kiếm tiền đương nhiên tốt nhất, cho dù không thể kiếm tiền, cũng muốn lấy hạng mục thành công vì mục tiêu thứ nhất. Bồi táng ra bại sản lại như thế nào? Ta tin tưởng mình có thể đông sơn tái khởi, chỉ cần đem hạng mục làm thành. Cho dù ta biến thành kẻ nghèo hèn, cũng có thể ban ơn cho Cảng Thành mấy triệu người dân. Chỉ cần ban ơn cho mấy triệu người dân, ta liền khẳng định có thu hoạch, ta liền nhất định có thể thu hoạch được hồi báo. Ta sau này làm chuyện khác nghiệp cũng có thể xuôi gió xuôi nước. Tựa hồ là liên quan đến cụ thể, nhân vật, Thủy Quân X cho rằng chủ đề mẫn cảm, cũng không biết phải chăng có thể truyền ra. Hắn lập tức chuyển đề tài nói, kể một ít nhẹ nhõm. Tống Tiên Sinh thu mua Kinh Đông Phương cử động, dẫn đến Kinh Đông Phương giá cổ phiếu mấy ngày liền tăng mắc. Thậm chí toàn bộ hỗ thâm thị trường chứng khoán mâm lớn đều tải ấm lại. Trước ngươi có dự liệu được sao? Tống Duy Dương cười nói, Kinh Đông Phương liên tục mức tới hạn, ta đây vẫn thật không nghĩ tới. Có thể là rộng rãi cổ dân đối ta tín nhiệm đi. Về phần hỗ thâm thị trường chứng khoán bán ngược, đây là tất nhiên, kỳ thật từ tháng 9 sơ liền có bán ngược dấu hiệu. Chỉ bất quá ta gặp đúng thời gia tốc bán ngược, bây giờ chính thức đã hao tâm tổn trí cứu thị hơn. Nửa năm, Thủy Quân X tựa hồ cũng mang theo tương quan nhiệm vụ. Hắn chủ động hỏi, Tống Tiên Sinh xem trọng Trung Quốc thị trường chứng khoán sao? Đương nhiên xem trọng. Sang năm khẳng định đại nghiêu thì, Tống Duy Dương nói, Thủy Quân X nói, nhưng Tống Tiên Sinh 2 năm trước tựa hồ nói qua, bởi vì Trung Quốc kinh tế phồn vinh, đại lượng tài chính dùng cho xây dựng cơ bản, nghề chế tạo cùng bất động sản, đầu nhập thị trường chứng khoán tài chính có hạn, tương lai mấy năm đều chính là đại hùng thì, Tống Duy Dương cười nói. Nếu như nói năm 1984 là Trung Quốc công ty nguyên niên, kia năm nay chính là Trung Quốc cổ cải nguyên năm. Nói như thế nào? Thủy Quân X hỏi, Tống Duy Dương nói, Trung Quốc A thị trường chứng khoán trận, có đặc thù cổ quyền phân đưa chế độ, đưa ra thị trường cổ phần của công ty bị cưỡng ép chia làm lưu thông cổ cùng không phải lưu thông cổ. Đây là không phù hợp quy luật thị trường. Cũng nghiêm trọng chế ước lấy Trung Quốc thị trường chứng khoán phát triển. Mà chính thức năm nay bắt đầu đại quy mô cổ quyền phân đưa cải cách. Chắc chắn vì thị trường chứng khoán đưa ra trên diện rộng dâng lên không gian. Nói đơn giản một điểm, Trung Quốc thị trường chứng khoán bị cái chốt rất nhiều sợi dây thừng. Năm nay giải khai thô nhất kia một đầu. Thủy Quân X hỏi, còn có đây này? Tống Duy Dương nói, còn có chính là chứng khế cổ phiếu. Sao Urban, năm nay lại cho phép chứng khế cổ phiếu. Sao Urban, tồn tại, hơn nữa còn cho phép xã bảo đảm quỹ ngân sách nhập thị. Cái này dẫn đến đại lượng khoán thương, dưỡng lão quỹ ngân sách, bảo hiểm quỹ ngân sách tụ tập tiến vào thị trường chứng khoán. Còn có đối ngoại tư nhập thị tiến một bước mở ra. Khẳng định sẽ để cho đầu tư bên ngoài nghe tin lập tức hành động. Năm nay thứ tư quý, chắc chắn có ngàn vạn lượng tài chính đánh tới hướng thị trường chứng khoán. Sang năm đại nghiêu thị chính là trước nay chưa từng có. Thủy Quân X hỏi, ngươi nói những này chính sách, từ hơn nửa năm liền lần lượt thôi động, hơn nữa còn hạ xuống tem thuế, vì cái gì có dài đến mấy tháng sụt giảm? Tống Duy Dương cười nói, bởi vì khoán thương cùng cổ dân đều vỏ chăn quá sâu. Mâm lớn có chút dâng lên, liền sẽ nghênh đón điên cuồng bán tháo. Khoán thương đã gánh không được, năm nay lớn khoán thương đóng cửa mấy nhà, bị ủy trị cũng có 2-3 nhà. Đoán chừng đầu năm nay còn muốn đóng cửa mấy nhà, đông đảo khoán thương vì hấp lại tài chính. Tại thị trường chứng khoán bán ngược lúc tập thể bán tháo, lại gây nên cổ dân khủng hoảng bán tháo, mâm lớn không bị đánh cho sụt giảm mới là lạ, nên ngã hiện tại cũng ngã, nên ném cũng đã vứt ra. Ta thu mua Kinh Đông Phương đơn giản là một cơ hội, cho rộng rãi cổ dân lòng tin, mà xã bảo đảm cơ kim cùng đầu tư bên ngoài không ngừng tràn vào, lại tiếp tục đẩy cao lớn bàn. Đây là chuyện đương nhiên, ta chỉ là vừa lúc mà gặp, căn bản không phải ngoại giới nói tới, cổ thần một đến. Mâm lớn liền trướng, Thủy Quân X nói, nhưng ngươi có thể thấy rõ những đầu mối này mà lại tích cực nhập thị. Cái này có thể được xưng là cỗ thần a. Ta thật không phải tích cực nhập thị, chỉ là chiến lược thu mua Kinh Đông Phương mà thôi. Tống Duy Dương nói, ở đây ta muốn đối rộng rãi. Cỗ dân nói một câu, các ngươi cùng phong mua tiến Kinh Đông Phương có thể, nhưng cần làm tốt trường kỳ nắm giữ chuẩn bị. Kinh Đông Phương sang năm nhất định tiếp tục hao tổn, giá cổ phiếu có lẽ sẽ trên diện rộng hạ xuống, nhưng chỉ cần kiên trì 2 năm, trong tay các ngươi Kinh Đông Phương cổ phiếu, tất nhiên có thể thu được mấy lần lợi nhuận, đừng nhìn đến ngã liền bán tháo. Không phải có các ngươi hối hận, đến lúc đó đừng đến oán trách ta mang các ngươi nhập hố. Mà lại ta có thể làm ra hứa hẹn, ta là xem trọng Kinh Đông Phương. Một khi Kinh Đông Phương tài chính thấy đáy, ta tất nhiên bất kể chi phí thêm vào đầu tư. Đầu tư mức lấy 1 tỷ nguyên làm đơn vị tính toán. Nếu như đến lúc đó ta không thêm vào đầu tư, mà các ngươi trường kỳ nắm giữ lại lỗ vốn, kia trực tiếp tới tìm ta, thua thiệt nhiều ít ta bồi thường bao nhiêu. CCTV tiết mục làm chứng. Thủy Quân X đều bị hù dọa. Tống tiên sinh, ngươi cái này thuộc về vi quy công bố à? Tống Duy Dương nói, sao có thể thuộc về vi quy đâu? Kinh Đông Phương tình trạng tài chính là công khai. Ta đối sang năm tình huống phán đoán cũng là có căn cứ. Mà lại ta đối với mình ngôn luận phụ trách. Nếu như Kinh Đông Phương xuất hiện khủng hoảng tài chính, ta lại không tiếp tục đuổi thêm đầu tư, dẫn đến đông đảo cổ dân hao tổn, vậy ta nguyện ý phụ pháp luật trách nhiệm. Tống Duy Dương vì cho Kinh Đông Phương đứng đài, cũng là không thèm đếm xỉa, nhưng hắn nói mấy câu nói đó, nhất định có thể đổi lấy Vương Đông Sinh cùng Kinh Thành chính phủ chân thành tha thiết, hữu nghị. Thủy Quân X vẫn là không dám tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Thậm chí cũng không biết sẽ bị cắt đi nhiều ít. Vội vàng đi vào những lời khác đề. Tống tiên sinh đối năm nay cổ đổi thấy thế nào? Lại đối Trung Quốc thị trường chứng khoán phát triển có đề nghị gì? Sau đó nói chuyện đều là bình thường nội dung. Trò chuyện xong thị trường chứng khoán trò chuyện Trung Quốc kinh tế. Tiếp lấy lại trò chuyện làm thế nào xí nghiệp. Dù sao tiết mục này thời gian rất dài. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.